Ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 97, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm so sánh 3 vừa qua, bầu trời vẫn còn phủ một lớp sương mù đen. Bùi Chi Diễn đã dẫn một đội thân binh rời khỏi Hầu Phủ. Án đi lần này là để điều tra bí mật, mang theo đều là người của Hầu Phủ. Cao Nghĩa thì bị hắn giữ lại trong phủ, một là để bảo vệ, hai là để giám sát. Biết được Quý Ương cũng trọng sinh, hắn không thể nào yên tâm về nàng nữa. Khi Bùi Chi Diễn rời đi, Quý Ương không ra tiễn, nằm trên giường đến gần giờ thìn mới dậy. Huỳnh Chi khi vào vẫn còn chút thấp thỏm không yên, sợ nói sai lời lại khiến Quý Ương buồn, cũng không dám nhắc đến Bùi Chi Diễn. Quý Ương qua gương đồng nhìn chỗ cạnh cửa sổ mà Bùi Chi Diễn thường ngồi, nhẹ giọng nói. Thế tử đã khởi hành rồi chứ? Huỳnh Chi đáp, đi được gần 2 canh giờ rồi. Quý Ương gật đầu nói, vậy chắc đã ra khỏi Đại Hưng rồi. Bùi Chi Diễn lần này rời kinh ít nhất cũng phải hơn tháng mới về. Tần thị sợ Quý Ương một mình cô đơn, liền bảo nàng ngày ngày đến Mộc Vân Đường dùng bữa, cũng để có người trò chuyện. Bùi Ngưng biết chuyện, cũng bồng con đến bầu bạn với nàng. Dục Nhi đã đầy tháng, được nuôi trắng trẻo mập mạp, lúc thức cũng nhiều, đôi mắt đen láy trong veo, ai đến chọc đều giơ tay chân cười khúc khích. Quý Ương mỗi lần bồng đều không nỡ rời tay, Bùi Ngưng cười nói. Người thích trẻ con như vậy, chờ huynh trưởng trở về, cũng sớm sinh một đứa với huynh ấy đi. Quý Ương cầm tay Dục Nhi nhẹ nhàng đung đưa, khuôn mặt thoáng chút thất thần. Bùi Ngưng chỉ nghĩ nàng là nhớ nhung không nỡ, trêu ghẹo hỏi. Tẩu tẩu là đang nhớ huynh trưởng của ta phải không? Quý Ương cúi mắt thừa nhận, sao lại không nhớ chứ? Mỗi ngày nàng đều nhớ hắn. Nhớ đến lòng đau nhói, mong hắn trở về, lại sợ hắn trở về. Bùi Chi Diễn kiếp trước từng nói với nàng, bảo nàng dũng cảm hơn chút, nhưng sau chuyện hôm đó, dũng khí của nàng như đã dùng hết, chỉ dám trốn tránh co mình lại trong vỏ. Giống như đêm đó nàng bịt miệng hắn, luôn nghĩ rằng không nghe thấy thì tốt rồi. Thực vào ngày Bùi Chi Diễn rời đi, trời chưa sáng nàng đã tỉnh, nhưng lại không có dũng khí ra nhìn một cái. Quý Ương không giấu được nỗi buồn trong mắt, khiến Bùi Ngưng nhìn ra điều không ổn, nàng nghiêm mặt nói. Hai người là đang giận dỗi sao? Vốn dĩ nàng đã thấy lạ khi Bùi Chi Diễn lúc này xin rời kinh, bây giờ thì nhìn ra chút manh mối rồi. Quý Ương không ngờ tâm tư của Bùi Ngưng lại nhạy bén như vậy, nhất thời không biết nói sao, mím môi nói. Là ta chọc giận chàng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, Me Bước Diêu Giang, chương 412, HTML. Bùi Ngưng lộ vẻ không tin nổi, Quý Ương tính tình mềm mỏng như vậy cũng có thể chọc giận người khác. Nhưng bất kể hỏi thế nào, Quý Ương cũng không chịu nói, chỉ bảo. Đừng nói với mẫu thân, ta không muốn bà lo lắng. Bùi Ngưng thấy nàng cúi đầu gần như muốn rơi lệ, đành gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại không yên. Nàng không hiểu sao lại có chuyện gì khiến huynh trưởng giận đến mức phải rời kinh vào lúc này. Ở cùng nhau còn có thể giải thích, nhưng nếu xa nhau lâu, trong lòng lại có mâu thuẫn, không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Trong lòng ôm chuyện, Bùi Ngưng không còn tâm trạng về phủ, bữa tối liền ở lại Định Bắc Hầu Phủ dùng cơm. Vì đã hứa với Quý Ương trước đó, nàng cũng không thể thất hứa, nên trên bàn ăn liền nói bóng gió. Mẫu thân, con thấy lần này huynh trưởng rời kinh không biết bao giờ mới về, sinh nhật chắc chắn không kịp rồi. Nàng nói xong thở dài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm mới cũng ở bên ngoài, sinh nhật cũng một mình, nghĩ mà thật tội nghiệp. Tần thị nghe nàng nói vậy, cũng thấy thương con trai. Phải đó, con nói xem trước đây nó ở trong quân doanh, cả năm không thấy mặt cũng đành chịu, nay đã làm đến đại lý tự khanh, sao còn phải ra ngoài thường xuyên thế này, lần trước đi dẹp thổ phỉ cũng mất hơn nửa tháng. Đúng vậy, Bùi Ngưng liên tục gật đầu, càng đáng thương hơn là tẩu tẩu thành thân mới hơn một tháng, đã phải một mình ở lại khuê phòng. Quý Ương không hiểu gì nhìn Bùi Ngưng, không biết tại sao nàng đột nhiên lại kéo mình vào. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết, con thấy hay là, để tẩu tẩu cũng đi Lai Châu đi. Bùi Ngưng nói một cách hợp lý, biết đâu còn kịp mừng sinh nhật cho huynh trưởng, tẩu tẩu không phải còn làm cho huynh trưởng một bộ y phục, chẳng lẽ lại uổng phí. Tần thị vốn định trách Bùi Ngưng nói nhảm, nhưng càng nghe càng thấy có lý. Hai người cùng nhìn về phía Quý Ương vội vã lắc tay lắc đầu, nàng không dám. Phu quân lần này đi là có mệnh lệnh của Hoàng thượng. Con đi chẳng phải sẽ làm lỡ việc chính, như vậy không tốt. lời nàng nói ra đều là nghĩ cho Bùi Chi Diễn. Tần Thị hài lòng với sự hiểu chuyện của nàng, cười nói. Làm lỡ việc gì được, mẫu thân sẽ cho nhiều thị vệ đi theo, con chỉ cần bảo vệ mình là được. Quý Ương vẫn lắc đầu, Tần Thị thấy vậy cũng không nói thêm, Bùi Ngưng dù có lo lắng thế nào cũng không thể ép Quý Ương làm điều nàng không muốn. Chỉ là lúc ra về, nàng kéo tay Quý Ương nói. Đừng bị dáng vẻ lạnh lùng khó gần của huynh trưởng ta dọa sợ, thật ra huynh ấy là người mềm lòng nhất. Quý Ương mỉm cười không nói, lần này thì khác. Bùi Ngưng lại nói, tẩu có biết những quan viên địa phương làm thế nào để lấy lòng đại quan không? Quý Ương nghi hoặc lắc đầu. Bùi Ngưng nói, có người tặng quà, cũng có người tặng người. Quý Ương cắn môi im lặng hồi lâu. Cách chương.